Quân hôn, tổng giám đốc thô bạo của tôi. Chương 110, Tam đại gia tộc 1, góc truyện audio.com. Nói tới chỗ này, trên mặt lại khoa trương bày ra dối trá ảo não, âm thanh cũng mang theo lỗ mãng, lướt mắt chậm chạp hướng xung quanh mười mấy người đàn ông quét một vòng. Vậy các ngươi an ủi thật tốt vị tiểu thư cô đơn này đi. À, chỉ là nhớ thương hoa tiếc ngọc một chút, các ngươi nhìn cô ta một bộ dạng nhu nhu nhược nhược, nói không chừng đời này còn chưa có hưởng qua tư vị với đàn ông đâu, các ngươi từng người cũng không cần cùng nhau lên. Phương Vũ lời nói vừa dứt, trong kho hàng thì ra là những người đàn ông, lúc này liền cùng nhau hướng Tân Hoành nhìn lại, ánh mắt ở trên người cô đảo tới đảo lui càn rỡ quan sát, trắng trợn mang theo dâm dục. Tân Hoành căng lớn con ngươi, chỉ một thoáng, liền cảm thấy có đầy những dây gai gì đó tỉ mỉ quấn đầy toàn thân, để cho cô cả người theo phản xạ co rút nhanh, lui về phía sau. Chỉ lạc phía sau là góc tường, cô, không còn đường có thể lui. Ngươi dám, sau lưng Phương Vũ, trên đất truyền đến một tiếng cắn răng nghiến lợi, mang theo tức giận, thù hận cùng uy hiếp. Chỉ là, rõ ràng là đã suy yếu, lực bất tòng tâm. Tang Nhuế cả người vẫn bị trói ở trên ghế, cái ghế ngã ngửa trên mặt đất, cả người cô liền đổ theo, nhưng mạnh chống lên nửa người trên, hung hăng nhìn chằm chằm Phương Vũ, cặp mắt đỏ ngầu, Phương Vũ, ngươi phải tin tưởng ta, ngươi không phải dám động cô ấy, nếu không, Dịch Tân sẽ làm ngươi cảm nhận được cái gì gọi là địa ngục nhân gian, sống không bằng chết. Phương Vũ nghe cả khuôn mặt lập tức khoa trương vặn vẹo hiện ra hoảng sợ, chợt lại xuồng xã cười lên, cười đến giễu cợt Dịch Tân. Lão tử sẽ sợ Dịch Tân. Ta cho cô biết, hắn hiện tại chỉ xứng nằm ở trước mặt của ta liếm đầu ngón chân cho lão tử. Tang Nhuế nghe, ngẩn ra, chợt lại nhẹ nhàng cười, Phương Vũ, Dịch Tân khêu khêu đầu ngón tay cũng có thể diệt Phương gia tổ tông 18 đời của ngươi, ngươi bây giờ là đầu óc không tỉnh táo hay là đang tìm chết? Tìm chết, Dịch Tân có cái khả năng này sao? Phương Vũ nụ cười trên mặt ngông cuồng lại dữ tợn, hai mươi mấy năm trước Mạc Thích Thanh đường hoàng chơi mẹ Dịch Tân, chơi đến mọi người đều biết, chơi đến mẹ hắn thân bại danh liệt, cuối cùng lão già Dịch Lam kia còn không phải là làm theo, dám cũng không dám, phát ra một cái. Ta cho cô biết, hiện tại cũng là như vậy, tiểu tử Dịch Tân Na đã công khai đối với Mạc gia khiêu khích, coi như cô nàng này là người phụ nữ của Dịch Tân, lão tử cũng làm theo, đem cô ta chơi nát, ta ngược lại muốn nhìn, Dịch gia có thể đem Phương gia cùng Mạc gia làm như thế nào. Tang Nhuế nghe cả người nặng nề chấn động, cặp mắt vẫn như cũ hung hăng nhìn chằm chằm Phương Vũ, thù hận càng nhiều, chỉ là trong đó đã không che giấu được suy yếu cùng không còn sức lực. Phương Vũ thấy trên mặt Tang Nhuế rõ ràng hiện ra vẻ thất bại, cười đến so với lúc nãy đối với cô vừa đánh vừa mắng lại còn hài lòng hơn. Tang Nhuế, ta sớm liền nói qua cho cô, làm người không nên quá phách lối, Tang gia cô thì ra là có Dịch gia che chở, liền cho rằng có thể một tay che trời, cô xem một chút, hắn nói xong, tay run rẩy chỉ vào vết dao trên mặt mình, lúc cô rạch mặt ta, một cú điện thoại của Dịch Tân nhất liền đem cô bình yên vô sự đi rồi, liền bày tỏ mặt ta đáng đời bị hủy rồi. Nhưng, phong thủy luân chuyển, Phương gia ta hiện có Mạc gia ở phía sau chống lưng, ta ngược lại muốn nhìn, ta hôm nay chính là đem bọn ngươi, hai tiện nữ nhân chơi hư, Dịch Tân có thể. Góc truyện audio.com, làm gì ta, Phương Vũ bởi vì kích động, lúc này, cả khuôn mặt sớm đã đỏ bừng, cặp mắt kích động cuồng loạn, đã sớm mất đi lý trí, ngón tay lại chỉ xung quanh mười mấy người đàn ông, các ngươi, còn không mau lên, hung hăng mà lên. Phương Vũ, Dịch gia không thể làm gì ngươi, như vậy Cố gia thì sao, hoặc là nói Cố gia cùng Dịch gia liên hiệp thì sao, có đủ hay không để diệt Mạc gia cũng đủ tiêu diệt Phương gia tổ tông 18 đời của ngươi. Thanh âm này cùng với thanh âm của Phương Vũ rõ ràng điên cuồng nóng giận chênh lệch rõ ràng, trong góc kho hàng, âm thanh kia ôn hòa trong trẻo chỉ là, nói năng có khí phách hơn. Phương Vũ vốn là điên cuồng nhưng thân thể đều đang run rẩy rõ ràng cứng ngắc hồi lâu, hắn mới chậm rãi quay người lại, hơi híp mắt lại nhìn về phía góc tường có người phụ nữ vẫn cảm giác không có tồn tại. Tân Hoành hướng về phía hắn cười một tiếng, tôi là cháu ngoại Cố gia. Phương Vũ nghe, vốn là mặt cứng ngắc ngược lại biến thái mà cười lên, hướng về phía Tân Hoành kiên định lắc đầu. Không, cô không phải, cô không lừa được tôi. Cố gia đời này chỉ có một cháu, Cố Khanh. Từ đâu tới cháu ngoại cái gì? Tân Hoành cũng đang nghe cái tên Cố Khanh này thì trong đầu trong nháy mắt thoáng qua cái gì, cô vội thu lại tinh thần, hướng về phía Phương Vũ cười đến chấn định. Cố gia có cháu ngoại, đó là chuyện Cố gia ta, còn chưa tới phiên ngươi tới hỏi. Mà có tin hay không, cũng tùy ngươi. Chẳng qua ta ngược lại có thể cho ngươi nhìn một vật cũng không biết ngươi có cái ánh mắt đó hay không nhìn ra giá trị của nó rồi. Phương Vũ vốn là mắt đỏ thắm, lúc này rốt cuộc hoàn toàn khôi phục yên tĩnh, âm thanh cũng trầm xuống. Thứ gì, ánh mắt Tân Hoành nhẹ nhàng liếc qua Tang Nhuế trên đất lại rơi vào trên người Phương Vũ. Biết vì sao cô ấy sẽ che chở ta như vậy không? vốn là, rất ít người biết thân phận của ta cũng chỉ là đi Dịch gia ăn một bữa tối, Dịch Lam liếc mắt đã thấy ra vật kia là từ đâu tới, cho nên Dịch gia không dám cho chính ta tại trên địa bàn của bọn hắn bị một chút xíu thua thiệt. Lúc này a, người cũng có thể tới xem một chút, tay của ta bị trói, ở tay trái của ta trên cổ tay còn vòng tay Dương Chi Ngọc. Tiếng nói của Tân Hoành vừa dứt, trước mắt chỉ cảm thấy bóng người đung đưa, thân thể đã bị người di chuyển. Phía sau cô, vốn là bị trói hai tay, lúc này cũng bị vội vàng tách ra, cô thậm chí có thể cảm thấy Phương Vũ không phải Dịch lão, hắn không có bản lĩnh liếc nhìn là thấu, lúc này, ở sau lưng cô hồi lâu, trong không khí, vẫn là không có động tĩnh, nhưng căng thẳng đến bức người. Ánh mắt của Tang Nhuế từ trên mặt đất chống lại cô, mang theo kinh nghi. Tân Hoành chỉ là nhàn nhạt chống lại tầm mắt của cô, không có bất kỳ đáp lại, cho dù trong lòng đã sớm như đánh trống, trên mặt lại nhất định không thể có chút biểu hiện nào. Cô đang đánh cuộc là mạng của cô và Tang Nhuế. Hơn nữa, cũng đánh cuộc còn là đánh cuộc ở một cái lời nói dối hư vô trên. Cô không thể không nghiêm túc, không thể không toàn lực ứng phó. Cách chương.